Hồi thứ 10, cứu nạn Chúa, Mã Đằng khởi nghĩa, báo thù cha, Tào Tháo tiến binh. Nhắc lại, hai tên giặc Thôi Tị toan vào giết Hiến Đế, thì Trương Tế Phàm Trù chạy đến can rằng: "Không nên, lúc này giết vua, sợ dân tâm bất phục. Chi bằng cứ để cho làm vua, rồi dụ bọn chư hầu vào ái quan, trừ đi cho hết dây cánh, bấy giờ hãy giết sau. Như thế mới chiếm được thiên hạ." Thôi Tị nghe lời, ngăn binh lại. Vua lên lầu tuyên dụ rằng: "Đã giết Dương Doãn, sao chưa lui binh?" Thôi Tị tâu: "Lũ thần có công với Dương Thất mà chưa được phong ân chức tước, cho nên chưa dám lui." Vua phán: "Các khanh muốn trẫm phong chức gì?" Lý, Quách, Trương Phàn, bốn người đều lấy bút viết chức tước ra giấy, đệ lên cho vua theo đó mà phong. Chú thích: y hệt thầy phù thủy xin Ngọc Hoàng phong chức trừ tà trị quỷ cho mình. Đọc tiếp: vua chỉ biết y theo. Thế là Lý Thôi được làm Xa Kỵ tướng quân, trì Dương Hầu, kiêm lĩnh Tư Lệ hiệu úy, được dùng cờ tiết lưỡi Việt. Quách Tị làm Hậu tướng quân, Mỹ Dương Hầu, cũng được dùng tiết Việt, cùng giữ triều chính. Phan Trù làm Hữu tướng quân, Vạn Niên Hầu. Trương Tế làm Phiêu Kỵ tướng quân, Bình Dương Hầu, lãnh binh ra đóng Hoằng Nông. Còn bọn Lý Mông, Dương Phương đều làm hiệu úy. Cả bọn Tạ Ân rồi đem binh ra ngoài thành, hạ lệnh tìm thây và thủ cấp Động Trác. Tìm mãi mới được ít xương tàn gia dụng, bèn lấy gỗ thơm tạc thân thể, chắp ghép vào đấy. Lại bày lễ tế, dùng đồ khâm liệm quan quách của bậc Dương Giả, lựa ngày giờ tốt đem ra chôn cất ở Mi Ổ. Khi đang chôn dở, bỗng trời mưa như trút, sấm chớp dữ dội, mặt đất ngập dài thước, rồi một tiếng sét đánh xuống bật tung nắp quan tài, thây xương đều bắn ra ngoài. Lý Thôi chờ trời tạnh lại tán lần nữa, nhưng rồi đêm ấy trời lại mưa lớn, sét lại đánh tung cả mồ Trác lên, và chôn đi chôn lại mấy lần nữa vẫn bị như thế. Bao nhiêu xương tàn văn dụng đều bị lôi quả đốt cháy hết. Quả thật là trời oán phạt Trác vậy. Lý Thôi, Quách Tị nắm được quyền lớn, liền tàn ngược nhân dân, bí mật đưa kẻ tâm phúc vào bên cạnh vua để dò động tĩnh. Bây giờ Hiến Đế như ngồi trên bàn chông, tựa lưng cây gai, mỗi cử động đều lo sợ. Quan viên trong triều đều do hai tên giặc cắt đặt thăng gián. Thôi Tị muốn lấy lòng người cũng tuyên triệu Chu Tuấn vào, phong chức Thái Bộc, cho cùng giữ triều chính. Ngày kia bỗng có tin báo quan thái thú Tây Lương là Mã Đằng cùng quan thứ sử Hàn Toại kéo hơn 10 vạn quân về Tràng An và nói phao lên rằng: "Vào kinh để đánh giặc." Nguyên hai tướng Mã Hàn đã có sai người vào Tràng An ngầm liên kết với các quan thị trung Mã Vũ, Gián Nghị đại phu Sùng Thiệu và Tả Trung lang tướng Mưu Phạm. Ba ông nhận làm nội ứng, cùng mưu diệt ác đảng Lý Thôi. Ba ông mật tâu xin vua phong cho Mã Đằng làm Chinh Tây đại tướng quân, Hàn Toại làm Chinh Tây tướng quân, đều lãnh mật chiếu hợp lực đánh giặc. Bốn tên Lý, Quách, Trương Phàn nghe hai tướng kéo quân tới, họp nhau bàn cách cự địch. Mưu sĩ Giả Hữu nói: "Hai đạo quân đó từ xa đến, chúng ta chỉ nên đào hào đắp lũy cố giữ. Bất quá chỉ trăm ngày, họ hết lương, ắt phải lui. Bây giờ ta kéo quân đuổi đánh, có thể bắt được hai tướng đó." Lý Mông, Dương Phương bước ra hăm hở nói: "Đó không phải là kê hay, xin cho một vạn binh, chúng tôi quyết đi lấy đầu Mã Đằng, Hàn Toại về nạp dưới trướng." Giả Hữu nói: "Nếu ra đánh ngay, ắt bị thua." Lý Mông, Dương Phương đồng thanh thách thức: "Nếu mà thua, xin chém đầu hai chúng tôi. Còn nếu chúng tôi chiến thắng, ông cũng phải nạp thủ cấp nha. Giả Hủ bảo Lý Thôi Quách Tỵ rằng, về phía tây Tràng An này, cách 200 dặm, có núi Trâu Trất, đường lối hiểm trở. Nên cử hai tướng Trương Phàn ra đóng đồn ở đó mà giữ cho vững, rồi hãy cho Lý Mông, Dương Phương ra đánh. Thôi Tỵ y kế, điểm một vạn 5.000 binh mã giao cho Lý Mông, Dương Phương. Hai tướng mừng rỡ kéo ra khỏi Tràng An 200 dặm hạ trại. Quân Tây Lương tới nơi, hai tướng ra đối địch. Quân mã Tây Lương đầy đường kéo ra, dàn thành trận thế. Mã Đằng, Hàn Toại, Sóng Đuôi Ngựa cùng ra trỏ mặt Lý Mông, Dương Phương mà mắng. Hai thằng giặc phản quốc kia! Rồi quay lại hỏi lớn. Ai ra bắt chúng nó vậy đây? Chưa dứt lời, thấy một tướng thiếu niên, mặt đẹp như bạch ngọc, mắt sáng tựa sao mai, mình hổ tai vượng, bụng báo lưng lang, tay cầm ngọn giáo dài, thúc ngựa giọt ra giữa trận. Thì ra, đó là con trai Mã Đằng, tên là Siêu, tự là Mạnh Khởi. Mới 17 tuổi mà dũng mãnh lạ thường, nổi tiếng anh hùng vô địch. Bây giờ Dương Phương khinh Mã Siêu còn trẻ con, liền giục ngựa ra đánh. Nhưng đánh chưa được vài hiệp, đã bị Siêu đâm một giáo, chết lăn xuống chân ngựa. Giết xong Dương Phương, Mã Siêu thông dong quay ngựa về trận. Bên kia, Lý Mông thấy Dương Phương chết, nổi giận đùng đùng, phóng ngựa ra đuổi Siêu để trả thù. Ngựa Mông đã tới gần sau lưng, mà Siêu vẫn không biết gì cả. Mã Đằng đứng trước cửa trận thất thế, sợ hãi trống ngực đánh thung thung, vội kêu lớn. Trời ơi, có đứa đuổi sau lưng kìa! Nhưng tiếng kêu chưa dứt, đã thấy lòe một ánh giáo bay, rồi Mã Siêu bắt sống Lý Mông, ôm chặt trên lưng ngựa. Số là Mã Siêu thừa rõ Lý Mông đuổi theo, nhưng cứ tảng lờ không biết, đúng đỉnh mà về. Đợi khi tới gần, Lý Mông cầm giáo, lấy hết sức đâm theo, Siêu mới né mình tránh vụt một bên. Thế là Mông đâm hụt, và hai ngựa vừa vặn ngang nhau. Siêu chỉ việc quờ tay vượng sang bắt sống lấy. Bây giờ quân Lý Mông, Dương Phương, vô chủ, chỉ còn biết quay đầu theo gió mà chạy. Mã Đằng, Hàn Toại thừa thế xua quân đánh giết tơi bời. Toàn thắng trận đó, kéo thẳng tới cửa thành hạ trại, sai lôi Lý Mông ra chặt cổ bêu đầu. Lý Thôi Quách Tỵ nghe tin Lý Mông, Dương Phương đều bị Mã Siêu giết, bấy giờ mới biết Giả Hủ có tài tiên kiến. Bèn nghe theo kế của Hủ, chỉ cho đắp cao lũy, đào sâu hào, chống giữ các cửa. Tha hồ cho quân Tây Lương tách đánh, chửi mắng, nhất định không ra. Quả nhiên chưa được hai tháng, quân Mã Đằng, Hàn Toại cạn lương. Hai tướng phải bàn kế kéo binh về. Lại vừa vặn lúc ấy, trong thành Tràng An có thằng ở nhà Mã Vũ đi xuất thú diệt chủ nó, cùng với Sùng Thiệu, Lưu Phạm, kết liên Mã Đằng, Hàn Toại để làm nội ứng. Lý Thôi Quách Tỵ nổi giận sai bắt hết gia quyến ba ông, bất kể già trẻ, đem ra chợ chém hết, rồi cắt ba cái đầu bên ngoài cửa thành. Mã Đằng, Hàn Toại thấy lương thảo hết, nội ứng lại bại lộ, đành nhổ trại lui quân. Lý Thôi Quách Tỵ sai Trương Tế dẫn quân đuổi đánh Mã Đằng, sai Phàn Trù đuổi theo Hàn Toại. Quân Tây Lương cạn lương thảo, bị truy kích, thua to. May nhờ có Mã Siêu anh dũng, Đoạn Hậu đánh lui Trương Tế, nên Mã Đằng đỡ thiệt hại. Còn Hàn Toại bị Phàn Trù đuổi sát mãi tới gần Trần Thương, thấy gấp quá, bèn quay ngựa lại, hỏi rằng: tôi với ông là chỗ đồng hương, nay nỡ vô tình như thế? Trù nghe Toại nói, dừng ngựa lại đáp: vì lệnh trên sai khiến, không dám trái. Thì tôi đem quân tới cũng vì việc nước đó chứ, sao ông bách quá vậy? Trù ngẫm nghĩ, rồi quay ngựa thu quân về, để cho Toại đi. Không ngờ lúc ấy, cháu Lý Thôi là Lý Biệt có mặt tại đó, thấy Trù buông tha Toại, liền về báo với chú. Lý Thôi nổi giận, muốn kéo quân đánh ngay Phàn Trù. Giả Hữu vội can: "Nay lòng người chưa yên, giấy động can qua, thực không nên. Chi bằng bài tiệc mời Trương Tế Phàn Trù tới mừng công, rồi bắt Trù giữa tiệc mà chém đi là khỏi khó nhọc." Lý Thôi rất mừng, liền bài tiệc mời hai tướng Trương Phàn vui vẻ đến dự. Rượu tiệc nửa chừng, Lý Thôi sầm nét mặt lại, mắng rằng: "Phàn Trù, sao dám tư thông với Hàn Toại, định làm phản phải không?" Trù thất kinh, chưa kịp trả lời thì mấy quân đao phủ sau trướng đổ ra, bắt chém ngay trước tiệc. Trương Tế thấy vậy, phủ phục ngay xuống đất. Lý Thôi đỡ Tế dậy an ủi: "Ê, Phàn Trù mưu phản, cho nên ta phải giết. Ông là người tâm phúc của ta, việc gì phải sợ như vậy?" Bèn đem hết quân mã bản bộ của Trù giao cho Tế quản lý. Tế kéo quân về đóng Hoằng Nông. Từ ngày Lý Thôi, Quách Tị đánh lui quân Tây Lương, chư hầu không ai dám ngấp nghé gì nữa. Giả Hữu khuyên Lý Thôi phủ úy cho trăm họ an cư lạc nghiệp và kết nạp hào kiệt hiền tài. Chú thích: Lý Nho khuyên Đổng Trác làm ác, Giả Hữu khuyên Lý Thôi làm việc ích quốc lợi dân. Đọc tiếp: "Nhờ thế, triều đình cũng được yên ổn và có sinh sắc. Nhưng rồi Dư Đảng và Khăn Vàng lại nổi lên ở Thanh Châu. Chúng tụ tập tới vài chục đầu mục bất đẳng, kéo đi cướp phá dân lành. Quan Thái Bộc Chu Tuấn tiến cử một người có thể phá được giặc ấy. Lý Thôi, Quách Tị hỏi là người nào? Tuấn nói: Muốn phá giặc Sơn Đông, phải cần đến Tào Tháo mới xong. Lý Thôi hỏi: Tào Mạnh Đức hiện nay ở đâu? Hiện làm thái thú Đông Quận, quân lính rất nhiều. Nếu sai Tháo đi đánh, ắt chẳng mấy ngày mà giặc tan. Lý Thôi vui mừng, ngay đêm ấy thảo tờ chiếu, cho người mang tới Đông Quận. Sai Tào Tháo với Tế Bắc Tướng Bảo Tín cùng đi đánh giặc. Tào Tháo dâng lãnh thánh chỉ, hội hợp với Bảo Tín cất quân đi đánh giặc ở Thọ Dương. Bảo Tín tiến quá đà vào nơi hiểm địa, bị giặc giết chết. Tháo đuổi đánh quân giặc thẳng tới Tế Bắc, giặc đầu hàng tới dài ba vạn. Tháo bắt ngay quân này, kéo đi trước. Vì thế, kéo tới đâu giặc cũng hàng thuận. Mới được hơn 100 ngày, Tháo đã chiêu an được 30 vạn hàng binh. Dân chúng trai gái hơn 100 vạn người đều theo Tháo. Tháo bèn tuyển lấy những trai tráng tinh nhuệ, lập đạo quân Thanh Châu, còn bao nhiêu cho về làng làm ruộng. Từ đó qua danh Tháo ngày càng lớn. Tiệp báo vào Tràng An, triều đình gia phong Tháo làm Trấn Đông tướng quân. Tháo đóng ở Duyện Châu, chiêu hiền nạp sĩ. Một hôm có hai chú cháu nhà kia tới theo giúp. Đây là hai người ở Vĩnh Âm thuộc Vĩnh Châu. Người chú là Tuân Húc, tự là Văn Nhược. Con trai Tuân Côn trước giúp Viên Thiệu, bây giờ bỏ Thiệu theo Tháo. Tháo bàn chuyện thấy hợp ý, vui lòng lắm, bảo Húc rằng: "Ây, ông là Trương Tử Phòng của ta đây." Chú thích: Bảo Húc là Trương Lương, là ý Tháo muốn ngầm ví mình với Cao Hán Tổ. Đọc tiếp: "Bèn cử Húc làm hành quân tư mã. Người cháu Húc là Tuân Du, tự Công Đạt, nổi tiếng là danh sĩ đương thời, từng giữ chức hoàng môn thị lang tại triều, sau đó bỏ quan về làng. Bây giờ cùng với chú đến theo giúp Tào Tháo. Tháo cử Du làm hành quân giáo thụ." Tuân Húc bảo Tháo: "Tôi nghe đất Duyện Châu có một hiền sĩ, nay không hiểu ở đâu. Người đó là ai?" "Người đó ở Đông Quận, họ Trình tên Dục, tự là Trọng Đức." Tháo nói: "Ta cũng nghe danh Trình Dục từ lâu." Bèn cho người tới làng tìm hỏi, mới hay rằng Dục đang ở ẩn trong núi đọc sách. Tháo sai vào núi mời. Dục tới ra mắt, Tháo rất mừng. Dục lại bảo Tuân Hút: "Tôi là người kém cỏi ít học, không đáng cho ông tiến cử." "Có người cùng làng với ông, họ Quách tên Gia, tự là Phụng Hiếu, mới thật là hiền sĩ đời nay. Sao ông không nghĩ tới?" Tuân Hút sực nhớ ra, nói: "Ôi phải đó, tôi quên mất." Bèn bảo Tháo cho người đi tìm Quách Gia đến Duyện Châu, cùng Tháo đàm luận việc thiên hạ. Quách Gia lại tiến cử một người dòng dõi vua Quang Vũ, người ở Thành Đức thuộc Hoài Nam, tên là Lưu Diệp, tự là Tử Dương. Tháo mời Diệp tới. Diệp lại tiến cử hai người nữa. Một người ở Sơn Ấp, quận Sơn Dương, họ Mãn tên Sủng, tự là Bá Ninh. Một người ở Vũ Thành, họ Lã tên Kiền, tự là Tử Khác. Tháo vốn cũng biết tiếng hai người, bèn cử làm quân trung tòng sự. Lã Kiền, Mãn Sủng lại tiến cử một người ở Bình Khâu, quận Trần Lưu, họ Mao tên Giới, tự là Hiếu Tiên. Tháo cũng cử Mao Giới làm tòng sự. Kế lại có một tướng dẫn vài trăm quân tới theo. Tướng này là Cự Bình, dùng Thái Sơn, họ Du tên Cấm, tự là Văn Tắc. Tháo thấy Du Cấm giỏi nghề bắn cung cưỡi ngựa, võ nghệ cao cường, bèn cử làm Điển Quân Tư Mã. Rồi một ngày kia, Hạ Hầu Đôn dẫn một tay đại hảo hán về ra mắt. Tháo thấy người ấy cao lớn dũng mãnh lạ thường, hỏi lai lịch thì Đôn nói: "Người này vốn ở Trân Lưu, họ Điển tên Di, sức khỏe vô địch. Trước kia theo thái thú Trương Mạc, sau vì một cơn giận xô xát với những kẻ dưới trướng, lỡ tay giết một lúc vài chục người, phải trốn vào rừng núi. Tôi nhân một buổi săn bắn gặp Di đang đuổi hùm nhảy qua suối, mới thu nạp vào quân đội. Nay xin tiến cử lên chúa công." Chú thích: lỡ tay mà như thế, nếu hăng lên cố tình mà giết một lúc mấy mươi người. Đọc tiếp. Thao nói: "Ta coi người này dung mạo khôi ngô, ắt là có sức mạnh." Đôn nói: "Điển Di đã có lần báo thù cho bạn, giết người, xách lấy đầu chạy thẳng qua cửa ải, mà vài trăm quân trông thấy không dám lại gần. Di chuyên sử dụng hai ngọn kích nặng 80 cân, ngồi trên ngựa dung múa như bay." Tháo bèn bảo Di múa thử. Di cặp đôi kích nhảy lên ngựa, đi đi lại lại, múa nhẹ như chơi. Bỗng có cơn gió mạnh thổi xiêu ngọn cờ lớn trước trướng. Cờ sắp đổ xuống, quân sĩ xúm nhau lại ôm giữ mà không nổi. Di nhảy từ lưng ngựa xuống đất, quát quân sĩ lui hết ra. Rồi chỉ một tay nắm cán cờ dựng thẳng lên, đứng vững chắc như cây tháp, tha hồ gió thổi cờ bay. Tháo khen: "Thật là ác lai tái sinh à." Chú thích: ác lai là dũng tướng của vua Trụ. Đọc tiếp. Rồi cử làm trướng tiền đô úy, lại cởi ngay áo gấm đang mặc và sai đem một con tuấn mã với bộ yên chạm rất quý ban thưởng cho Di. Từ đó bộ hạ Tháo văn có mưu thần, võ có mãnh tướng, qua danh lẫy lừng một cõi Sơn Đông. Bây giờ Tháo nghĩ tới ơn sinh dưỡng, bèn sai quan thái thú Thái Sơn là Ân Thiệu tới quận Lang Gia đón cha là Tào Tung về cùng hưởng phú quý. Nói về Tào Tung, từ ngày xảy ra vụ Tháo giết Hục Đổng Trác, tránh nạn sang Trần Lưu, ẩn cư tại Lang Gia. Hôm ấy tiếp được thư tín, bèn cùng em là Tào Đức và cả gia quyến gồm 40 người, già trẻ trai gái, đem theo hơn 100 đầy tớ tinh cẩn, ngồi hơn 100 cỗ xe, lên đường đi Duyện Châu. Khi tới địa phận Từ Châu, có quan thứ sử Đào Khiêm, tự là Cung Tổ, người ôn hậu đức độ, vốn hâm mộ Tào Tháo, muốn kết giao từ lâu mà chưa có dịp. Bấy giờ nghe tin cha Tháo đi qua, liền ra nghênh tiếp. Xá hai xá rất kính cẩn, mời vào thành bày tiệc yến thết đãi hai ngày liền. Rồi hôm sau Tào Tung từ biệt lên đường, Đào Khiêm thân tiễn ra ngoài thành. lại sai viên đô úy Trương Khải đem 500 quân bản bộ đi hộ tống. Khi gia quyến họ Tào tới Hoa Phí, đang tiết cuối hạ đầu thu, gặp cơn mưa lớn như trút nước, phải ghé vào một ngôi chùa nghỉ ngơi. Sư Tăng ra đón vào. Tào Tung cho người nhà ăn uống, nghỉ ngơi đâu đó, rồi sai Trương Khải đem binh mã đóng dọc hai bên hành lang chùa canh phòng. Đêm ấy, quân lính bị mưa gió ướt hết quần áo, quân trang, đều ta thán với nhau. Trương Khải bỗng gọi bọn đầu mục thủ hạ vào chỗ vách kín, bàn nhỏ. Chúng ta vốn là dư đảng khăn vằn, bất đắc dĩ phải hàng đầu khiêm. Từ bấy đến nay chưa được gì vừa ý hết. Nay nhà họ Tào qua đây có của cải súc tích vô số trên trăm cổ xe. Các chú nếu muốn giàu có thật chẳng khó gì. Chỉ chờ đến canh ba đêm nay, phá cửa vào chùa, giết cả nhà Tào Tung đi, đoạt lấy của cải, rồi chúng ta chạy vào núi lạc thảo. Nghề nào lại theo nghiệp đó, các chú nghĩ sao? Bọn đầu mục lâu la ưng thuận ngay. Khuya đêm ấy, mưa gió vẫn chưa ngớt. Tào Tung còn thức, đang trầm ngâm. Bỗng nghe bốn mặt bên ngoài tiếng thét ầm ĩ. Tào Đức rút gươm, vừa bước ra nghe ngóng, liền bị đâm chết. Tào Tung hoảng sợ, dắt một nàng thiếp chạy ra sau nhà phương trượng, định treo qua tường mà trốn. Nhưng nàng hầu này béo quá, lách không lọt cái cửa hẹp. Tung đành cùng nàng ta ẩn vào nhà tiêu, rồi cũng bị loạn quân giết cả. Chú thích: rõ là chết nhục nhã, chẳng thơm chút nào. Đọc tiếp: Ưng Thiệu thoát chết, chạy được ra ngoài, nhưng sợ về bị Tháo giết, đành chạy sang Hà Bắc nương nhờ Viên Thiệu. Quân Trương Khải giết trọn cả nhà Tào Tung, dơ vét hết vàng bạc đồ đạc, rồi phóng hỏa đốt chùa, kéo 500 bộ hạ chạy trốn sang Hoài Nam. Người sau có thơ rằng: Tào Tháo giang hùng hiếm có hay, giết trơn nhà Lã chẳng ghê tai. Nhà Tào chết dưới gươm người khác, thiên lý tuần hoàn báo ứng ngay. Nguyên văn: Tào Tháo giang hùng thế Sở Khoa, Tằng Tương Lã Thị sát toàn gia, Như Kim Hạp Hộ Tào Nhân sát, thiên lý tuần hoàn báo bất sai. Bây giờ có một tên quân của Ưng Thiệu thoát chết, chạy về báo cho Tháo hay. Tháo nghe tin dữ, khóc rống lên rồi ngất xuống đất. Tả Hữu cứu tỉnh đỡ dậy. Tháo nghiến răng trợn mắt kêu lên: Thằng Đào Khiêm dám thả quân giết cha ta, thù này không đổi trời chung. Nay ta phải kéo đại binh sang giết sạch dân Từ Châu mà rửa cái hận này. Bèn để Tuân Hút Trình Dục lãnh 3 vạn quân đóng giữ Quyến Thành, Phạm Huyện và Đông A, còn bao nhiêu kéo hết sang đánh Từ Châu. Sai Hạ Hầu Đôn, Du Cấm, Điển Di đi tiên phong. Tháo hạ lệnh: Hễ mà hạ được thành trì thì bắt hết trăm họa giết tuyệt không trừ người nào hết, để rửa hờn cho phụ thân ta. Quan Thái Thú Cửu Giang là biên nhượng, giao tình với Đào Khiêm rất hậu, nghe Từ Châu gặp nạn, dẫn 5.000 quân đi cứu. Tháo được tin, đùng đùng nổi giận, sai Hạ Hầu Đôn đem quân chặn đường giết chết biên nhượng. Trần Cung đang làm tùng sử ở Đông Quận, vốn là bạn thân của Đào Khiêm. Bây giờ nghe tin Tháo khởi binh báo thù, muốn giết hết trăm họ Từ Châu, vội đi suốt đêm tìm tới ra mắt Tháo. Tháo biết Cung đến là để trần tình cho Khiêm, đã toan không tiếp. Nhưng sao nghĩ ơn xưa, lại cho mời vào trong trướng. Trần Cung nói: Nay nghe Minh Công đem đại binh đánh Từ Châu báo thù cho lệnh tiên quân, ý muốn giết hết nhân dân trăm họ, nên tôi xin ngỏ một lời. Đào Khiêm vốn là bậc nhân hậu quân tử, không phải là kẻ háo lợi quên nghĩa đâu. Tôn phụ bị hại là bởi tên Trương Khải gian ác, chứ không phải tội Khiêm. Vả lại, nhân dân trăm họ Từ Châu có thù gì với Minh Công? Giết hại dân thật là không nên, xin nghĩ kỹ cho. Tháo nghe qua, nổi giận nói. Hồi trước đây ông đã bỏ ta mà đi, nay còn mặt nào lại gặp ta nữa. Đào Khiêm giết cả nhà ta, ta thề moi tim móc mật nó để rửa hận. Ông dẫu muốn làm thuyết khách cho Đào Khiêm, nhưng ta không nghe thì sao? Trần Cung từ giả Tháo ra ngoài than rằng, như thế này thì ta cũng không còn mặt nào mà trông thấy Đào Khiêm nữa. Bèn dục ngựa sang Trần Lưu nương nhờ thái thú Trương Mạc. Bây giờ quân Tào Tháo kéo tới đâu giết hại nhân dân đến đó, lại sai quật cả mồ mã quan dân. Đào Khiêm ở Từ Châu nghe tin Tháo khởi binh báo thù giết hại trăm họ thì ngửa mặt lên trời mà khóc rằng, ta mắc tội với trời rồi, than ôi, vì ta mà dân Từ Châu mắc cái đại nạn này. Rồi họp các quan thương nghị, bộ tướng là Tào Báo nói, quân Tào đến nơi, chúng ta há ngồi bó tay chịu chết. Tôi xin vị sứ quân kéo ra phá giặc một phen. Bất đắc dĩ, Đào Khiêm phải dẫn quân tướng ra ngoài thành đối địch. Xa xa, trông thấy quân Tào đông như nước chảy, cờ quạt bào giáp, một màu trắng xóa như sương tỏa tuyết xa. Ở trung quân có dựng một lá cờ trắng rất lớn, để bốn chữ, báo cừu tuyết hận. Quân Tào tới bài thành thế trận, Tháo dục ngựa ra trước, mình mặc đồ đại tăng, lấy roi ngựa trỏ Đào Khiêm mà thét mắng thậm tệ. Đào Khiêm cưỡi ngựa ra dưới cờ, nghiêng mình thi lễ nói. Lòng Khiêm này vẫn muốn kết hiếu với Minh Công, cho nên mới sai Trương Khải đi hộ tống lệnh tung. Nào ngờ đâu, bụng quân đạo tặc chúng nó chưa chừa thôi gian ác, gây ra cớ sự. Quả không phải tội ở Khiêm, mong Minh Công xét kỹ cho. Tháo thấy mặt Khiêm đã nổi giận, mắng ầm lên. Cái thằng giặc già đã hại cha ta, lại còn dám nói càng nữa sao? Ai đã bắt sống nó cho ta? Hạ Hầu Đôn hăm hở giọt ngựa ra. Đào Khiêm kinh hãi chạy về bán trận. Đôn dung thương đuổi theo. Tào Báo vội dục ngựa ra cản đánh. Hai ngựa vừa giao đầu, bỗng một trận cuồng phong nổi lên dữ dội. Cát bay đá chạy, tối tăm mù mịt. Quân đôi bên nhốn nháo, đều phải rút về. Đào Khiêm vào thành bàn với mọi người rằng, thôi rồi, quân Tào thế lớn không địch, đánh nhau thì chết hại quân dân. Thôi để ta tự trói mình tới trại Tháo, cho nó xẻo thịt băm xương, để cứu lấy tính mạng trăm họ Từ Châu này. Khiêm dứt lời, thì một người bước ra nói, phủ quân trấn nhậm Từ Châu này, nhân dân rất cảm ơn đức. Quân Tào tuy đông, cũng chưa thể phá nổi thành ta. Vậy xin phủ quân hãy cùng trăm họ cố giữ cho vững, đừng ra đánh. Tôi tuy bất tài, cũng xin bày một kế mọn, khiến cho Tàu không có đất mà chôn. Mọi người vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, liền hỏi kế ấy như thế nào. Đó chính là, muốn kết chữ ân, gây mối oán, lâm vào đất tử, gặp đường sinh. Muốn biết người hiến kế đó là ai, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Nếu có ai hỏi ta, thiên lôi đánh cái xác Đổng Trác đã chết, sao không đánh ngay cái thân Trác lúc còn sống? Đánh đứa hung đồ đã chết, sao không đánh ngay tụi đồ đảng đang lộng hành đó? Ta xin đáp rằng, thiên gồm có cả thiên lý lẫn thiên số. Để cho tội ác đầy rẫy rồi mượn tay người giết đi, đó là cái khí số khiến phải như thế. Thiên lý không thể không theo thiên số được vậy. Cái mẹo đắp lũy đào hào cố giữ của Giả Hữu, tức là cái mưu của Lý Tả Xa hiến Trần Dư. Dư không nghe lời Lý Tả Xa, tức là Tả Xa không gặp được người hay. Lý Thôi tuy biết nghe Giả Hữu, mà Giả Hữu cũng chưa được thờ đúng chủ. Người quân tử chọn chúa để thờ, phải nên thận trọng lắm thay. đọc hồi này chúng ta thấy Mã Siêu anh hùng vậy. Ta tự hỏi, sao cái hội quân Tây Lương cùng chư hầu đánh phá Hổ Lao Quan không thấy Siêu dùng giáo ra đánh Lã Bố? Có lẽ hồi đó Siêu còn nhỏ quá, chưa theo cha đi trận được. Hoặc vì Mã Siêu thấy Viên Thiệu làm minh chủ mà không biết dùng người, thấy Viên Thuật không chịu phát lương cho Tôn Kiên, nên Siêu và Đằng không còn bụng nào muốn ra sức nữa. Nay sự thể đã khác hẳn. Ngày nay Mã Đằng đánh Lý Thôi, ngày sau lại dâng Y Đới Chiếu đánh Tào Tháo. Ý là tự mình hết sức vậy. Khi Tào Tháo gọi Tuân Hút là tử phòng của ta, tức là Tháo đã ẩn mình tự ví với Hán Cao Tổ và tin cận Hút lắm rồi. Cho mãi đến khi đòi gia phong Cửu Tích, Tháo mới lại biết Hút có bụng tráo trở với mình. Về phần Tuân Hút cũng không biết rõ bụng dạ Tháo, cứ tận tâm giúp mãi cho đến khi Tháo để lộ bụng dạ hiếp vua mưu thoáng, Hút mới tỉnh ngộ thì đã muộn. Cả hai bên cũng không thấy trước xa vậy. Tào Tháo giết cả nhà Lã Bát Xa, ấy là cố ý. Đào Khiêm hại cả nhà Tào Tung là vô tình. Tháo căm thù Khiêm cũng còn được, nhưng thù lây đến trăm họ Từ Châu thì quả là ác tâm. Cho đến chỗ giận lây cả người cứu sống mình ngày xưa là Trần Cung, thì Tháo càng là kẻ ác đáng ghét hơn nữa. Kẻ ác nói ra, ác làm như lời. Ngày trước Tháo giết nhà họ Lã, tức là thà ta phụ người. Nay nhà mình bị hại, lại muốn báo thù, tức là không muốn người phụ ta vậy.